Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4092, lần nữa ước pháp tam chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều như vậy nàng muốn ăn xong Mặc Liên Thành trần chờ dưới, nhìn xem mặt mũi tràn đầy kích động nào đó nữa, rõ ràng. Nàng cái này là áy náy, muốn bổ cứu, đáng tiếc, hắn hạ quyết tâm, chỉ có một cái biện pháp, có thể hạn chế nàng xúc động. Mặc Liên Thành cũng ngồi xuống, thay nàng kẹp một đũa món ăn, lại nhẹ nhàng mà bổ sung một câu. Ăn no, mới có khí lực nghĩ, lập tức, nhấm nuốt động tác dừng lại, Khúc Đàn Nhi không thể tưởng tượng nổi nháy mắt mấy cái, đối đầu Mặc Liên Thành ôn nhuận lộ ra cảnh giác con mắt màu đen, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt sụp đổ. Còn tưởng rằng có thể đem thời gian kéo đi qua, cái gì ước định liền có thể không làm gì được, nhưng nhìn Thành Thành tư thế. Là nhất định muốn nói ra cái cha ra manh mối. Mặc dù vừa rồi nàng lên đáp ứng tâm tư, có thể là nàng chủ động đáp ứng là một chuyện, bị Thành Thành buộc đáp ứng là một chuyện khác. Mặc kệ như thế nào, lúc này đều thiệt thòi lớn. Vì là phát tiết trong lòng hối hận, một trận này điểm tâm, Khúc Đàn Nhi hóa bi phẫn làm thức ăn lượng, ở Mặc Liên Thành kinh ngạc nhìn soi mói, quét sạch một bàn món ăn. Chờ ăn xong điểm tâm, qua giây lát thời gian, Tần Lĩnh bọn người liền tìm tới. Tần Lĩnh bọn hắn sáng sớm liền trở về, chỉ bất quá, danh tiếng thế lửa, không ai dám đã quấy rầy vợ chồng hai người. Về sau, cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều, Tần Lĩnh vụng trộm đến quan sát tình hình bên dưới huống, phát giác hai người chính tại ăn điểm tâm. Món ăn là phổ biến món ăn, hết lần này tới lần khác, mùi vị đó dị thường không giống, phiêu hương thật xa, ôm lấy hắn tâm trí hướng về. Tên nào đó tự mình làm món ăn, khẳng định cùng nấu món ăn đồng dạng, giấu giếm vô số huyền diệu a hát. Tần Lĩnh con hàng này thèm ăn vô cùng, muốn đi ăn trực, có thể là, nghĩ đến sáng nay, tên nào đó mang theo Khúc Đàn Nhi ly khai thì cái kia thoáng nhìn, lại tỉnh táo lại. Hắn đêm qua mới nói cho bọn hắn, nào đó nữ mang thai, để bọn hắn nhìn xem xử lý. Sáng nay bên trên, bọn hắn thật đúng là nhìn xem xử lý. Trơ mắt nhìn xem nào đó nữ đi thay Hỏa Loan tứ quân làm việc. Tùy nói cái này là nào đó nữ khư khư cố chấp quyết định, bọn hắn cản cũng cản không được, kết quả cũng không có tạo thành tổn thất gì. Có thể là, tổng tới nói, xác thực là bọn hắn hành sự bất lực. Bởi vậy, bữa cơm này, vô luận như thế nào, đều không có mặt mũi đi cò. Tần Lĩnh chỉ có thể tự an ủi mình, nào đó nữ vừa mới mang thai, ly sinh sản xuất còn có bó lớn thời gian, cho nên... Ăn trực cơ hội, về sau vẫn sẽ có. Chờ vợ chồng hai người ăn xong, nghỉ ngơi tốt, giấu giếm nơi xa Tần Lĩnh mới sờ làm khóe miệng nước bọt, hình người dáng người đi ra ngoài. Vợ chồng hai người rời đi về sau, Tần Lĩnh bọn người mang theo thiếu niên trở về chữa thương. Sau đó, phát hiện một kiện rất kỳ quái sự tình. Nếu như không phải can hệ trọng đại, hắn sẽ không muốn đánh quấy vợ chồng hai người một chỗ. Tần Lĩnh đến. Mặc Liên Thành sớm liền cảm giác được. Chỉ bất quá, có chủ tâm gạt gạt hắn, cho nên không có mở miệng gọi hắn tiến đến. Trước mắt, thời điểm không sai biệt lắm, tên nào đó mới mở kim khẩu. Vào đi, nghe giọng nói, Tần Lĩnh lập tức cất bước đi vào. Sau đó, vừa đi vào phòng, đã nhìn thấy tên nào đó chính chậm rãi cho nào đó nữ xoa tay. Nhìn không chỗ ở, Tần Lĩnh biểu lộ trở nên nhìn mà than thở. Chà chà. Quả nhiên là mang thai, giá trị bản thân phi thăng. Liền tẩy cái tay, đều có tên nào đó thư tôn hạ quý hầu hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác biệt không biết, lúc này, Khúc Đàn Nhi trong lòng chính tại nhỏ máu. Bởi vì, vừa rửa tay thời điểm, tên nào đó liền nhẹ nhàng ở bên tai nàng đặt xuống tiếp theo câu nói. Cân nhắc lâu như vậy, Đàn Nhi cũng là thời điểm nghĩ ra cái trả lời chắc chắn. Nghĩ kỹ, ra. Không tiếp thụ khẳng định bên ngoài đáp án. Tần Lĩnh đi đi vào chỉ có hắn một người đến, những người còn lại không gặp bóng người. Mặc Liên Thành mắt nhìn hắn, người đến là có cái gì sự tình, cách chương.